Linh khí bức nhân, chương 294, lý do trở thành anh hùng. Góc truyện audio.com, dịch, không nhầm bố vợ dễ nói, Invisible Man cười vang nói, tên điên Ninh Hiểu Phong, là trùm buôn thuốc phiện tội ác chồng chất, hỏa diễm chi kiếm ngươi có thể phá hủy xưởng chế tạo ma túy của hắn. Cũng là vì Linh Sơn trừ một đại hại, chỉ là, dã thú bị thương là lúc hung tàn nhất, lần trước đã không thể bắt được Ninh Hiểu Phong, kẻ này nói không chừng sẽ chó cùng rứt dậu, tiếp tục làm ra đại án kinh thiên, thậm chí bắt vô số người dân chôn cùng hắn. Đã như vậy, chúng ta đương nhiên là có trách nhiệm đứng ra, diệt trừ siêu tội phạm cùng hung cực ác. Không sai, Catwoman cười tủm tỉm nói. Hai vị lão tiền bối có thể nghĩ đến những tiểu gia hỏa mới ra đời như chúng ta. Chấp nhận nguy hiểm cực lớn để triệu tập chúng ta tới cùng hành động. Đều là để mắt chúng ta. Hẳn là chúng ta cảm ơn các ngươi mới đúng. Đúng vậy, vì hòa bình của Linh Sơn, dù là hy sinh chính mình đều sẽ không tiếc. Lôi Quyền ồm ồm nói. Hỏa diễm chi kiếm, ngươi liền bố trí nhiệm vụ đi. Chúng ta phải làm như thế nào? Không vội, ta còn có câu nói muốn nói. Hỏa diễm chi kiếm trầm giọng nói. Trong mắt chính quyền, chúng ta, đều là bị xem như vô kỷ luật. Mua danh chuộc tiếng, vì thỏa mãn tinh thần trọng nghĩa của chính mình mới ra ngoài. Cố tình làm bậy là một ít gia hỏa nông cạn cùng ngây thơ nhưng chúng ta lại biết. Hành động của mình, đều là do không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa. Chúng ta cũng cực kỳ rõ ràng tính nguy hiểm của nhiệm vụ. Cùng có khả năng tạo thành phá hoại, tên điên Ninh Hiểu Phong, cho dù đặt ở toàn bộ đại khu vực Hải Đông, đều là siêu tội phạm. Lần trước ta mặc dù phá hủy xưởng chế tạo ma túy của hắn, nhưng lại chưa bắt được hắn và thành viên cốt cán. Dưới tay hắn, vẫn có binh cường mã tráng, nói không chừng còn có được hàng loạt vũ khí hạng nặng. Giác tỉnh giả, coi như có được siêu năng lực, cũng không phải đau thương bất nhập, tham gia hành động lần này, các ngươi rất có thể sẽ thụ thương, sẽ chết, thậm chí bị Ninh Hiểu Phong bắt được, tiếp nhận tra tấn sống không bằng chết, coi như chúng ta may mắn thành công, chính quyền cũng sẽ không cảm tạ chúng ta, ngược lại sẽ càng thêm chán ghét cùng phản đối chúng ta, thậm chí đem chúng ta cũng xếp vào bảng truy nã. Trắng trợn bắt chúng ta mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, lại không có khả năng đạt được bất luận ủng hộ, ban thưởng cùng thừa nhận gì từ chính quyền, chỉ có dân chúng sẽ nhớ kỹ chúng ta nhưng bọn hắn căn bản cũng không biết thân phận chân thật của chúng ta. Ta nói, các ngươi đều rõ ràng à, rõ ràng, Catwoman nói, rõ ràng, Lôi Quyền nói, rõ ràng, Invisible Man nói. Rõ ràng, đông đảo anh hùng dân gian, trăm miệng một lời, cho dù các ngươi biết rõ ràng hết thảy hậu quả, vẫn muốn cùng ta đi vây quét tên điên Ninh Hiểu Phong. Hỏa diễm chi kiếm nói, trong tay chúng ta có một ít chứng cứ, cũng biết chỗ ẩn thân của Ninh Hiểu Phong, chúng ta có thể nặc danh để báo những thông tin này cho chính quyền. Để chính quyền đi xử lý Ninh Hiểu Phong. Đây cũng là trách nhiệm của một công dân tốt các ngươi nghĩ sao? Lời vừa nói ra, nhóm anh hùng dân gian đều cười lên, trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Catwoman, ngươi không đồng ý đem tất cả chứng cứ đều giao cho chính quyền. Sau đó chúng ta riêng phần mình về nhà, thư thư phục phục ngồi ở trên ghế salon uống trà sữa. Nhìn tin tức, nhìn chính quyền bắt Ninh Hiểu Phong đem ra công lý sao? Hỏa diễm chi kiếm hỏi, ta xin, đừng nói giỡn, Catwoman khịt mũi coi thường, lũ giả áo túi cơm của chính quyền, gặp mấy tên cướp tiệm vàng của lão thông, đều khoan thai tới chậm, nếu không phải bản cô nương trượng nghĩa xuất thủ, bọn cướp sớm liền chạy mất dạng a, còn có thể trông cậy vào bọn hắn đem băng đảng của Ninh Hiểu Phong. Một mẻ hốt gọn, Ninh Hiểu Phong lẩn trốn tại Linh Sơn cũng không phải một ngày hai ngày. Tại sao một mực không bị chính quyền tấn công? Được rồi, chính quyền là không dựa vào được. Chỉ an xã hội của Linh Sơn, vẫn là phải dựa vào chúng ta. Dựa vào toàn thể người dân tự mình động thủ, mới có thể giữ gìn a, Hỏa Diễm Chi Kiếm nhẹ gật đầu. Các anh hùng dân gian còn lại, cũng một bộ anh hùng gặp anh hùng. Lôi Quyền, ngươi thì sao? Hỏa Diễm Chi Kiếm lại hỏi thăm một vị. Nhà ta ở tại phía đông thành phố, nơi đó có mấy băng lưu manh chiếm cứ chợ vật liệu xây dựng. Có hộ gia đình muốn sửa nhà, bọn hắn liền ép hộ gia đình đó mua vật liệu của bọn hắn. Vật liệu của bọn hắn có giá cả đắt đỏ, chất lượng lại kém, căn bản không ai muốn mua. Lôi Quyền nói, chỉ bất quá, cơ sở ngầm của bọn họ, xâm nhập từng cái cư xá. Phàm là có hộ gia đình mua sắm vật liệu xây dựng ở nơi khác, bọn hắn sẽ ngăn cản, thậm chí có hộ gia đình cùng thợ sửa chữa đều bị hành hung một trận. Khiến các hộ gia đình nhất định phải mua vật liệu xây dựng của bọn hắn. Trước khi ta chưa thức tỉnh siêu năng lực, là cái vô cùng bình thường công nhân điện nước, ta có mấy cái đồng hương đang làm việc trong nhà máy vật liệu xây dựng. Có thể mua vật liệu trực tiếp từ công ty. Đồ vật lại tiện nghi, chất lượng cũng rất không tệ, rất nhiều người muốn mua vật liệu của ta, lại muốn ta tự mình thi công, bớt lo lắng lại tiện nghi. Kết quả, đám lưu manh này còn đánh bọn ta, ta bị bọn chúng đánh cho mặt mũi bầm dập, thậm chí có người bị bọn chúng trúng chặt chân. Chúng ta đi báo cảnh sát, các ngươi đoán được không? Cảnh sát nói, chúng ta là đánh lộn, tất cả mọi người có trách nhiệm. Đương nhiên chúng ta bị thương nặng một chút, đối phương bồi thường chúng ta 5-3 ngàn khối tiền thuốc men coi như xong. Nhưng không nói viện phí, chỉ tính vật liệu của chúng ta bị đập nát, còn có mấy cái tiền lương của mấy đồng hương. Vậy cũng xa xa không chỉ 5-3 ngàn a, chúng ta không đồng ý kết quả xử lý như này. Cảnh sát liền hù dọa chúng ta, nếu tiếp tục, sẽ bị coi là nhiễu loạn trị an. Cả hai phe bị tạm giam 15 ngày rồi tính tiếp. Đối phương là du côn lưu manh, vào trại tạm giam thật giống như về nhà, tự nhiên không quan tâm. Chúng ta đều là lương dân, ai muốn vào trại tạm giam, cũng chỉ đành nén giận, lại không dây vào cư xá phía đông thành phố kia phiến. Ta cũng nghĩ không ra, đám du côn lưu manh này. Chiếm lấy chợ vật liệu xây dựng tại phía đông thành phố cũng không phải một ngày hai ngày. Không những không ít hộ gia đình đều phản ứng qua, còn có rất nhiều công ty sửa chữa, đều bị bọn hắn đánh qua. Những việc này, khiến cho rất nhiều người dân đều tiếng oán than dậy đất. Cảnh sát không có khả năng một chút không biết đi, nhưng vì cái gì, đám người này vẫn có thể nghênh ngang, hoành hành bá đạo đâu. Vốn dĩ. Ta rất tin tưởng chính quyền, tin tưởng cảnh sát là thần thủ hộ của chúng ta. Sau chuyện này, lòng ta lạnh, cũng không tiếp tục tin tưởng chính quyền đã cảnh sát không có cách gì bảo vệ chúng ta. Chính chúng ta đến, còn không được sao, về sau, ta thức tỉnh siêu năng lực, hung hăng dạy dỗ những lưu manh kia một bữa. Chuyện này đương nhiên không hợp pháp, có lẽ ta ra tay cũng là nặng một chút, nhưng là, không làm như vậy. Còn có biện pháp nào có thể trừng trị những thế lực tà ác này đâu? Lôi Quyền lời từ đáy lòng, cũng khơi dậy cảm xúc trong lòng không ít anh hùng dân gian. Có người lớn tiếng nói, Lôi Quyền, làm tốt, những này tên này căn bản là cùng một ruột với chính quyền. Trong các cấp nghị hội đều có ô dù, thông qua con đường hợp pháp, căn bản là không có khả năng diệt trừ bọn hắn, dân chúng muốn bảo vệ lợi ích của mình. Chỉ có dựa vào nắm đấm của mình mới có thể bảo vệ. Lôi Quyền, ngươi làm rất tốt, bất quá, nói chuyện nghìn vạn lần cẩn thận. Hỏa Diễm Chi Kiếm nói, ngươi lộ ra nhiều tin tức như vậy, rất có thể để lộ thân phận chân thật của mình, sẽ gây ra phiền phức. Lôi Quyền là người rất hướng nội cùng cố chấp, phía dưới mặt nạ, khuôn mặt dường như đỏ bừng lên, lớn tiếng nói. Lộ thì lộ, ta không sợ dựa vào cái gì mà lũ lưu manh hỗn đản kia đều có thể rêu rao khắp nơi. Ta một người tốt trừ bạo giúp kẻ yếu, lại lén lén lút lút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ta ước gì bị cảnh sát bắt đi, đưa lên tòa án, cùng quan tòa hảo hảo giảng một chút đạo lý. Đám người thổn thức một trận, tất cả đều bị lời nói có khí phách của Lôi Quyền. Kích thích đầy ngập nhiệt huyết. Sôi trào tới cực điểm, Không sai, bọn hắn là người tốt, bọn hắn là anh hùng, bọn hắn là người bảo vệ chính nghĩa. Coi như bị cảnh sát bắt được, đưa lên tòa án, tin tưởng toàn thể người dân Linh Sơn đều sẽ đứng tại bọn hắn bên này. Invisible Man, ngài là lão tiền bối. Ta tin tưởng, ngài tham dự hành động lần này, cũng không phải do nhất thời xúc động a. Hỏa Diễm Chi Kiếm tiếp tục hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta cũng không cho rằng chính quyền chính là vương bát đàn. Rất nhiều vụ án vẫn là phải dựa vào chính quyền đi xử lý. Nhưng chính quyền vẫn có thiếu hụt, rất nhiều vấn đề, đều là cố tật bẩm sinh từ lúc Liên minh Địa cầu thành lập. Invisible Man mỉm cười, chậm rãi nói, đại đạo lý ta không nói. Liền giảng một vụ án vài ngày trước a chính là nhiều bộ môn liên hợp chấp pháp. Nghe nói ngay cả giác tỉnh giả của tổ chức X-Men đều được điều động hơn mấy chục cái. Đi vây quét sòng bạc ngầm. Cái sòng bạc ngầm này, vươn hướng toàn thành, không biết hấp dẫn nhiều ít người dân tham dự trong đó. Thua táng ra bại sản, cửa nát nhà tan, lại dẫn phát vô số vụ án, là ma quật chính cống, ăn người không nhả xương. Kết quả, bề ngoài, chiến dịch này cực kỳ thuận lợi. Cái gì mà anh hùng thành thị Sở Ca vẫn còn diễu võ dương oai một phen trên TV. Giống như hành động đại hoạch toàn thắng đồng dạng. Nhưng mà, chủ mưu phía sau màn, Trịnh Văn Đông, lại sớm biết tin tức, bỏ trốn mất dạng, chúng ta không khỏi muốn hỏi. Đến tột cùng là ai mật báo cho Trịnh Văn Đông? Trong hội nghị thành phố còn có đồng đảng của Trịnh Văn Đông hay không? Sòng bạc ngầm làm không phải một năm hai năm. Trịnh Văn Đông có mua chuộc nghị viên khác hay không? Nhưng nếu không có, làm sao có thể gióng trống khua chiêng như vậy? Thân là người dân phổ thông, chúng ta muốn làm thế nào mới có thể biết chân tướng đâu? Tên điên Ninh Hiểu Phong, đương nhiên không thể so sánh cùng Trịnh Văn Đông, nhưng hắn cũng không phải mãng phù hữu dũng vô mưu, mà là tội phạm có IQ cao, nói hắn không có chỗ dựa trong hội nghị thành phố. Liền dám lẩn trốn về Linh Sơn, chuẩn bị thoải mái, làm một vố lớn, làm sao có thể, nếu như chúng ta hôm nay đem tất cả thông tin đều nặc danh giao cho chính quyền. Ngày mai Ninh Hiểu Phong liền có thể biết tin tức, bỏ trốn mất dạng giống Trịnh Văn Đông. Các ngươi tin hay không? Cách chương.